Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, yêu hỏa tàn đồ. Hỏa huyền chờ đợi sắp tới hơn nửa canh giờ, một đạo lanh lảnh tiếng chuông, chậm rãi ở đây địa bên trong vang lên, nghe được đạo này tiếng chuông, nhất thời, âm ý thanh âm của, như ma âm rót não giống như vậy, bao phủ tới. Làm cho hắn hung hăng vẩy vẩy đầu, vừa mới duy trì dưới bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn óng ánh thủy tinh trên đài. Lúc này, mặt trên, một vị tóc bạc lão nhân đã cười híp mắt đứng lặng bên trên. Lanh lảnh tiếng chuông chậm rãi đang đấu giá trận bên trong vang vọng, mà theo tiếng chuông vang lên, trong sân này huyên náo đến cực điểm, tiếng ầm ĩ cũng là từ từ yếu bớt. Vô số đảo ánh mắt tìm đến phía thủy tinh trên đài, đầy mắt hừng hực, ha ha, chư vị, nói vậy cũng là chờ đến hơi không kiên nhẫn. Đã như vậy, ta cũng sẽ không lại nói chút quan diện nói đến đòi ghét rồi. Vị kia thân mang hoa phục bạch phát, lão giả, cười híp mắt nhìn trong sân hắc áp áp đầu người. Cuối cùng mịt mờ ánh mắt đảo qua ngồi trên hàng trước những thế lực kia. To rõ thanh âm của, ở giữa sân quanh quẩn, là một tên kinh nghiệm phong phú người bán đấu giá. Hắn biết rõ, phía dưới những người kia muốn xem cái gì cùng với không muốn xem cái gì. Vì lẽ đó, này lễ khai mạc phí lời giới thiệu, trực tiếp bị hắn ném đi. Có điều quả thật, lão nhân chiêu thức ấy đích thật là giành được cả sảnh đường gieo hò khen hay. Ít nhất là liền vị kia âm hàn như băng khối huyết tông thiếu tông chủ đều là khẽ gật đầu. Là một năm một lần đại hội đấu giá, ta nghĩ chúng ta bát phiến môn chủ trì lần này tất nhiên cũng sẽ không để chư vị thất vọng. Lão nhân vỗ nhẹ nhẹ tay, cất cao giọng nói, ta tuyên bố hắc ấn thành buổi đấu giá hiện tại bắt đầu. Theo lão nhân cao giọng hạ xuống, to lớn thủy tinh đài rộng mở bạo phát lên chói mắt cường quang. Sau một hồi khá lâu, cường quang biến mất dần. Thủy tinh trên đài, tóc bạc trước mặt lão nhân bán đấu giá đài nơi, một cái toàn thân xanh thảm trường kiếm, chính đang ánh đèn chiếu rọi xuống, phản xạ ra một luồng lạnh lẽo âm trầm ánh sáng lộng lẫy. Xem kiếm trên người lưu chuyển năng lượng dấu vết. Hiển nhiên đây là một đem việc trải qua danh sư tỉ mỉ rèn đúc ma hạch vũ khí. Kiếm này tên Hàn Phong, chính là Hàn Thiết tạo nên, có thể nói chém sắt như chém bùn. Đồng thời bên trên bị hoàn mỹ khảm nạm một viên tam phẩm băng hệ ma hạch. Nếu là tu luyện thủy thuộc tính cùng băng thuộc tính người nắm nó tới nay đối địch, uy lực tất nhiên nâng cao một bước, thần binh lợi khí. Nhưng là ra ngoài tất mang đồ vật, chư vị nếu là có hứng thú, cũng không nên tiếc rẻ trong túi tiền tài nha. Tiền tài cố nhiên đáng quý, tuy nhiên đến ở hữu mệnh hưởng thụ điều kiện tiên quyết không phải. Ha ha, lão nhân tay cầm xanh thảm trường kiếm, thân kiếm chấn động, nhàn nhạt hàn khí bốc lên, hình thành như có như không nhàn nhạt bạch khí. Hắn quay đầu nhìn về bên trong phòng đấu giá, cười híp mắt nói, giá quy định 10 vạn, chư vị xin mời, đồ bỏ đi. Nhìn thanh trường kiếm kia, Hỏa Huyền lẩm bẩm một tiếng, vật hắn muốn, đây chính là ở phía sau đây. Ha ha, đón lấy bán đấu giá gì đó, đúng là hơi hơi kỳ quái, bởi vì ngay cả chúng ta cũng không có làm rõ đây tột cùng là có tác dụng gì. Có điều trải qua chúng ta buổi đấu giá tầng tầng biện bạch. Này ngược lại là giống một loại nào đó không biết tàng bảo đồ. Tóc bạc người bán đấu giá khom, người lấy ra một khay bạc. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một xốc lên khay bạc trên cẩm bố. Nhất thời, một tấm tàn tạ không thể tả cổ lão miếng vải. Chính là xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Rốt cục đợi được ngươi. Hỏa Huyền ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm khối này tàn, suỵt. Nhìn đến này tàn tạ miếng vải, Bên trong phòng đấu giá ở yên tĩnh một lát sau, nhất thời phát sinh toàn trường hư thanh. Nghe được những kia khinh thường hư thanh, tóc bạc người bán đấu giá nụ cười trên mặt cũng là có chút ngượng ngùng. Trải qua nghiên cứu của bọn họ, tấm này cổ lão miếng vải hẳn là một phần bản đồ. Khóe mắt liếc một hồi tấm kia cổ lão miếng vải, người bán đấu giá xong chỉ đưa nó niêm lên. Hoành Ly ở tất cả mọi người trong tầm mắt, chỉ vào mép sách, lề sách nơi này cũng chỉ có một nửa một loại nào đó đồ án. Cười nói, nếu như đoán không sai, tấm bản đồ này hẳn là rất có một đoạn năm tháng. Tuy rằng cũng không rõ ràng nó ẩn tàng cái gì, có thể thượng cổ đồ vật, tổng không phải hàng bình thường chứ. Người đều là muốn đánh bạc một phen, nếu như ai được hoàn chỉnh bản đồ, số may, nói không chắc trong đó ẩn giấu gì đó, sẽ náo động toàn bộ đại lục đây. Cát, đối với hắn lời nói này, đại đa số người đều là khịt mũi con thường. Nghe được phía dưới này vẫn không có nhiều nhiệt liệt phản ứng. Tóc bạc người bán đấu giá cũng chỉ được bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nuốt ngụm nước miếng trơn khô khốc cuống họng. Cười khổ nói, dựa theo giả thiết, khối này tàn tạ miếng vải giá rẻ là 10 vạn kim tệ. Hiện tại, bán đấu giá bắt đầu đi. 1 triệu, Hỏa Huyền mở miệng nói. 1 triệu, có còn hay không ra giá? Bạch Phát lão giả nhìn đột nhiên yên tĩnh lại tình cảnh. Có chút mừng rỡ nói, thấy không đại tăng giá, mấy giây sau khi liền đem cây búa đánh lại đi. Kiện món đồ này là thuộc về một số phòng riêng vị đại nhân này. Hiện tại bắt đầu phía dưới bán đấu giá, Bạch Phát lão giả mang theo ý cười nhẹ giọng nói, Huyết Tông, Thiên Xà Phủ, Hắc Khô Mộ chờ những thế lực này người. Đều là ánh mắt khá là bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Bạch Phát lão giả. Kỳ thực bọn họ vừa nãy đã ở cân nhắc có hay không phải ra khỏi tay cầm dưới kiện món đồ này. Nhưng là cuối cùng còn không có nghĩ kỹ. Bán đấu giá cũng đã kết thúc. Có điều có bản lĩnh mua lại này tàn đồ. Cũng phải có bản lĩnh lấy đi. Cảm thụ mọi người xung quanh ánh mắt tràn đầy sát ý. Hỏa Huyền bất đắc dĩ lắc lắc. Hiện tại ở trong mắt hắn những người này đã là một đám người chết. Ho khan một cái, được rồi, phía dưới chính là chúng ta phòng đấu giá cuối cùng then chốt item. Bạch Phát lão giả sắc, mặt nghiêm chỉnh, rất nghiêm túc nói, mọi người cũng chậm rãi từ Hỏa Huyền loại kia không đem tiền làm tiền trong trạng thái phục hồi. Tinh thần lại, sau đó ánh mắt có chút kích động nhìn Bạch Phát lão giả. Bởi vì bọn họ đều hiểu, cuối cùng màn kịch quan trọng cuối cùng cũng bắt đầu, mà đồ chơi này mới phải bọn họ quan tâm nhất. Sánh với hắn, ngoài hắn ra đều có vẻ có chút thứ yếu rồi. Rốt cục phải ra khỏi đến rồi sao? Mặt tái nhợt bàng nổi lên hiện một vệt hồng hào. Huyết Tông thiếu tông chủ Phạm Lăng trong ánh mắt quang mang kỳ lạ lấp lóe, lẩm bẩm nói, mặt khác một bên Thiên Xà Phủ, Hắc Khô Mộ cũng là vào thời khắc này thu liễm trên khuôn mặt nở nụ cười. Nguyên bản lười nhác ánh mắt cũng là trở nên như ưng giống như sắc bén lại. Thủy tinh trên đài, người bán đấu giá sắc mặt nghiêm túc vỗ vỗ hai tay. Mà theo tiếng vỗ tay của hắn vang lên, thủy tinh mép bàn duyên nơi bỗng nhiên phát sinh một trận kèn kẹt tiếng vang. Chợt một vòng màu đen kịt kim loại hàng rào chậm rãi bay lên, cuối cùng thành hình tròn hình dáng đem cái bàn vây quanh ở trong đó. Thậm chí, liền thủy tinh trên đài khoảng không, cũng là từ kéo dài, ra tới kim loại điều cho cái đến kín đi. Ha ha, xin mời chư vị không muốn quá mức lưu ý. Đây chỉ là chúng ta vì bảo toàn vật đấu giá an toàn mà sử dụng một điểm biện pháp. Nhìn đến này, như lao tù một loại hàng rào xây dựng xong xuôi, người bán đấu giá kia hướng về phía giữa trường mọi người cười cợt. Giải thích, này lao tù là do Hàn Thiết tạo nên, cho dù là đấu hoàng cường giả, trong thời gian ngắn cũng khó có thể đột phá mà ra. Vừa nói chuyện, người bán đấu giá con mắt còn cố ý từ phía trước huyết tông, thiên xà phủ nhóm thế lực ghế nơi đảo qua. Trong lời nói ý tứ của, không cần nói cũng biết, đối với hắn này đặc biệt chỉ rõ, những thế lực kia đại biểu cũng chỉ là cười nhạt cười. Cũng không có quá mức lưu ý, năm rồi buổi đấu giá bên trong, ra tay cướp giật vật đấu giá chuyện tình cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Vì lẽ đó, bát phiến môn sẽ cẩn thận như vậy, cũng là bình thường, nếu không thì, ở chính mình trên địa bàn bị người đem đồ vật cho mạnh mẽ cướp đi. Vậy còn có cái gì mặt mũi ở hắc giác vực đặt chân? Bạch phát lão giả đang cẩn thận từng ly từng tí một khom người từ dưới tủ vuông bên trong lấy ra. Một nửa thước lớn nhỏ tử kim bàn. Ở đây tử kim bàn bên trong, một to bằng bàn tay hàn ngọc hộp nhỏ, đang xúc vào trong đó. Hộp thành nhạt bạch vẻ, tuy rằng cách xa nhau rất xa, có thể phía dưới mọi người nhưng vẫn là có thể rõ ràng nhìn thấy này từ hàn ngọc trên hộp tản ra. Nhàn nhạt màu trắng hàn khí, đây chính là thượng đẳng nhất hàn ngọc, vừa mới có hàn khí bảo tồn công hiệu, rất rõ ràng bên trong duy trì gì đó cực kỳ quý giá. Theo này hàn ngọc hộp xuất hiện, buổi đấu giá phía trước hết thảy thế lực đều là bỗng nhiên đứng thẳng lên thân thể, trong ánh mắt mang theo không hề che giấu tham lam, nhìn chòng chọc vào hàn ngọc hộp, không để ý đến sắt tù ở ngoài những kia tham lam ánh mắt. Tóc bạc người bán đấu giá bàn tay hơi có chút run rẩy đem tử kim bàn đặt nhẹ ở trên đài đấu giá. Tay khô héo chỉ cẩn thận từng ly từng tí một đem nắp hộp vén lên. Nhất thời, một luồng kim quang bỗng nhiên bắn mạnh mà ra, đột nhiên xuất hiện kim quang, trực tiếp là đem toàn bộ sàn đấu giá đều chiếu lên thông suốt lên. Một ít không ứng phó kịp người, càng là không khỏi theo thói quen nhắm hai mắt lại, một viên to bằng long nhãn màu vàng đan dược, đang an tĩnh nằm vào trong đó, đan dược mặt ngoài cực kỳ êm dịu. Hai tia khí lưu màu vàng óng ở đan dược bên trong lưu chuyển bất định. Tình cờ bỗng nhiên nhào tới. Tinh tế nhìn qua, khí lưu màu vàng óng lại hội tụ thành hai cái thật nhỏ màu vàng thần long. Quấn quýt lẫn nhau, nhỏ bé tiếng rồng ngâm. Xuyên thấu qua không khí chính là rung động. Chậm rãi khuếch tán mà ra. Làm cho người nghe được linh hồn không tự chủ được tại này cỗ long uy dưới phát sinh run rẩy. Âm dương huyền long đan. Đón lấy đang đấu giá viên thao thao bất tuyệt giảng giải đan dược tác dụng. Này khiến tất cả mọi người đối với viên thuốc này cảm thấy hứng thú. Mà Hỏa Huyền đối với viên thuốc này xem thường. Trên người mình nhưng là có âm dương huyền long đan đan phương. Nếu như muốn lấy viêm tộc tài nguyên hoàn toàn có thể lượng lớn sinh sản. Đương nhiên sẽ không đối với như thế một viên đan dược cảm thấy hứng thú. Cuối cùng theo viên thuốc này bị thiên xà phủ người bán đấu giá đi rồi. Buổi đấu giá cũng kết thúc. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.